Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, Lưu gia dự tiệc. Tần Phi vừa về đến cửa trường học, bụng đói kêu vang, đang định tìm một cái ăn. Lúc này nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. "Uy, xin hỏi vị nào?" "Là ta." Đối diện là một giọng nói ngọt ngào mà cao quý thanh âm. Nhưng là Tần Phi luôn luôn đối thanh âm nữ nhân đều không phải là rất mẫn cảm. Cho nên cũng nghĩ không ra được là ai. Trừ phi là Tào Ảnh. "Không có ý tứ, ta nghe không hiểu, ngươi là ai?" Tần Phi cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Gọi điện thoại tự giới thiệu không phải thường thức sao? Người này thật không hiểu chuyện. "Hừ, ta là Lưu Hải Lộ." Tần Phi: "Ngươi cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa, xem ra là quên ta đi." "Ngạch là ngươi a, cái này, đúng, ngươi làm sao có điện thoại ta?" Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ hai người gặp nhau kỳ thật không nhiều lắm. Ngoại trừ lần trước trường học báo cáo hội, bởi vì nàng quá bận rộn, trường học các loại xã đoàn đều có nàng phần. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Long Hoài Trung học thích nhất dạng này học sinh. Tào Ảnh thì cùng nàng khác biệt. Tào Ảnh giao tế không phải rất nhiều. Bình thường ngoại trừ học tập bên ngoài, liền là độc yêu khiêu vũ. Đương nhiên vậy thích xem một chút tống nghệ. Đặc biệt một chút nữ đoàn tiền tú đồ vật. Hiện tại đặc biệt ưa thích kia là cái gì nhỏ đường phụ nhân. Tần Phi cũng không biết là ai. Nàng còn nói mình cũng muốn có một ngày đứng lên dạng này sân khấu. "Ha ha, suy nghĩ nhiều quá. Ta hỏi anh tử cho a, ngươi có phải hay không có ý kiến?" "Không có, sao có thể có ý kiến gì a? Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" "Cái này Tào Ban làm sao bán đứng chính mình, cũng không nói một tiếng, không tử tế, mấy lần trước mời ngươi tới nhà của ta ăn cơm sự kiện kia, ngươi cũng thả ta bồ câu, để cho ta bị mẹ ta lải nhải chết rồi. Nay ngày ngươi nhất định phải tới nhà của ta ăn cơm. Ta cho ngươi phát tin tức, ngươi vậy mà không trở về ta, ta cũng chỉ phải gọi điện thoại." Tần Phi xem xét, xác thực thu vào một đầu thư mời hơi thở. Bất quá mình không có phát hiện. "Ngạch, hiện tại sao? Ngay tại lúc này, đã có người đi tiếp ngươi. Ngươi ở cửa trường học các loại liền tốt. Cái kia chính là không có cự tuyệt a." Kỳ thật Tần Phi không thích bị người an bài. Nhưng là được rồi. Không cần thiết cùng một cái mỹ nhân kế so sánh. Tất lại còn có bảo trì một cái nam nhân nên có phong độ. "Ngươi chờ, 10 phút đồng hồ ti cơ hội đi cửa trường học tiếp ngươi." "Ngạch tốt a." Tần Phi nghĩ thầm, dù sao mình cũng là muốn ăn cơm. Đi ăn nhà nàng một trận hẳn là có thể tiết kiệm ít tiền. Nay ngày không có thắng đến tiền thực sự quá phiền muộn. Hiện tại sinh hoạt có chút kiết cư. Phụ thân trước thắng cho 1000 khối. Căn bản cũng không nhịn hoa, không kém điểm liền sắp thấy đáy. Không biết hạ cái tháng quán ba có thể không thể lợi nhuận. Hổ ca có thể cho mình bao nhiêu tiền. Thế là Tần Phi liền đần độn ngồi ở cửa trường học chờ. Trong lúc này, Tần Phi lại còn trông thấy ký túc xá Hoàng Tâm Dã cùng Lục Uyển Nhi cùng đi ra khỏi cửa trường. Hướng Thốn Kim công viên phương hướng đi đến, cũng không biết muốn đi làm gì. Hẳn là tại Hoàng Tâm Dã chăm chỉ không ngừng thế công phía dưới. Cái này Lục Uyển Nhi vậy luôn hãm. Cái này Lục Uyển Nhi hôm qua ngày trả lại cho mình lời thề son sắt nói. Tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Hoàng Tâm Dã phía dưới. Nhìn tới vẫn là bù không được thâm tình Hoàng Tâm Dã a. Cũng thế, cái này Hoàng Tâm Dã vậy đầy đủ một lòng. Mỗi lúc trời tối đều muốn coi đông qua là nữ nhân phát tiết. Mỗi ngày đều kiên trì cho nàng gửi tin tức. Lục Uyển Nhi người này cuộc thi lần này không quá lý tưởng. Cho nên cuối tuần này vậy là rất khó qua. Cái này Hoàng Tâm Dã hợp thời quan tâm. Đã mang lại nhất định hiệu quả. Đêm nay rèn sắt khi còn nóng. Cái này còn hẹn nàng ra đi xem phim. Lục Uyển Nhi ký túc xá cũng không có người. Nàng không muốn một người đợi. Đáp ứng. Bất quá nàng vậy cùng cái này Hoàng Tâm Dã nói rõ. Không cần đối nàng động thủ động cước, không phải liền ngay cả bằng hữu đều không được làm. Chuyện này, đầy đủ nói rõ, cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Nữ nhân này có đôi khi tựa như là một khối lương khô. Muốn quấy giày đòi hỏi một đoạn thời gian về sau, mới sẽ trở nên mềm mại. Trong lòng Phòng Tuyến mới có thể buông lỏng. Thôi, việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Tần Phi đứng được mệt mỏi. Vậy không chê bẩn, tùy tiện tìm cái ngồi xuống. Nông thôn nhân mà, chỗ nào so đo nhiều như vậy. Không lâu lắm, một cỗ màu lam SUV lặng yên mà tới. Đứng tại cửa sân trường. Một điểm thanh âm đều không có. Chẳng khác nào u linh. Tần Phi vậy không biết xe. Cũng không biết là xe gì. Bất quá khẳng định là một cỗ xe sang trọng. Bởi vì đi ngang qua học sinh nhao nhao ngừng chân chú mục. Từ bọn hắn hâm mộ cùng khoa trương biểu lộ có thể nhìn ra được. Xe này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Một cái áo đen kính râm người từ trên xe bước xuống. Mặt phương phương, dáng người rất khôi ngô. Liền xem như giày tây. Vậy có thể cảm nhận được hắn bạo tạc lực lượng. Cảm giác là một cái bảo tiêu. Hắn lấy điện thoại ra ấn xuống một cái. Đặt ở trong lỗ tai. Uy, là Tần Phi tiên sinh à? Hải Lộ tiểu thư để cho ta tới tiếp ngươi. Xin ngươi rời bước Long Hoài Trung học trường học cửa chính. Ta liền ở cửa trường học. Xin hỏi ngươi ở đâu? Hắn chính là tới đón Tần Phi lái xe. Màu lam xe. Biển số xe LG 8888. Không cần nhiều đoán. Bởi vì hiện ở cửa trường học. Liền một chiếc xe. Liền là cái kia một cỗ màu lam SUV. Tần Phi trong đầu sinh ra một loại dị dạng. Người có tiền này nhà hài tử liên lái xe đều như thế khóc à. Kẻ có tiền thế giới dù sao thật không hiểu. Đơn giản cùng người tài xế này kết nối một cái. Liền trực tiếp lên xe. Ngồi ở xếp sau. Vì cái gì không tuyển chọn hàng phía trước. Là bởi vì Tần Phi cảm thấy nếu là người tài xế này là một cái người xấu. Mình tại đằng sau còn có một chút chạy trốn cơ hội. Dù sao Vương Ba sự tình. Đối với hắn vẫn là có nhất định trong lòng ảnh hưởng. Nói thật, Tần Phi suy nghĩ nhiều. Xe này không gian thật lớn. Có một loại tươi mát hương vị. Đoán chừng là thả thuốc làm sạch không khí duyên cớ. Chỗ ngồi thật mềm. Còn hiện lên một tầng lông dê đệm. Tần Phi không biết làm sao vậy. Có thể là ma xui quỷ khiến. Vậy mà giống tiểu hài tử đồng dạng. Tại chỗ ngồi bên trên gầy đạn. Cảm thụ một chút chỗ ngồi mềm mại tính. Tần tiên sinh có vấn đề gì không? Lái xe quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi. Sinh lòng nghi vấn. Dù sao loại hành vi này tại tiểu hài tử trên thân. Cái kia chính là đáng yêu. Giờ phút này thả trên người Tần Phi. Không thể nghi ngờ là ngây thơ. Buồn cười. Không thể tưởng tượng nổi. Không có việc gì. Ta liền là nhìn xem xe này kết. Không rắn chắc. Ta sợ không an toàn. Ha ha. Tần Phi xấu hổ nói ra. Tốt Tần tiên sinh. Ta lái xe tương đương vững vàng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Phiền phức xin ngươi nịt dây an toàn. Chúng ta lập tức xuất phát. Lái xe rất có giáo dưỡng. À, tốt. Tần Phi thật không nghĩ tới ngồi xếp sau cũng muốn nịt dây nịt an toàn. Nhưng là người khác cũng là có hảo ý. Tổng không thể cự tuyệt. Cái này dây an toàn làm sao hệ không lên a? Sẽ không hư a? Tần Phi lay nửa ngày. Dây an toàn đều ra không được. Tựa như là bị cái gì kẹt lại. Tần tiên sinh, ngươi cái mông bên cạnh có một cái nút. Đây là toàn tự động dây an toàn. Người ấn vào liền sẽ tự động cho ngươi cài lên. Tài xế này mặc dù đeo kính đen cũng nhìn không ra. Biểu tình gì? Nhưng là Tần Phi lấy từ khóe miệng của hắn xác định hắn ánh mắt khẳng định là rất khinh bỉ loại kia. Ha ha, xe này rất cao cấp a. Hẳn là muốn mấy chục ngàn khối tiền a. Tần Phi đối xe không có cái gì khái niệm. Trong mắt hắn, mấy chục ngàn khối. Đã rất nhiều, ha ha, khoảng 100 vạn, lái xe rất có kiên nhẫn nói ra, ha ha, xe sang trọng a, xe sang trọng, trách không được ta sẽ không say xe đâu, Tần Phi đã sẽ không nói chuyện, phốc, Tần tiên sinh ngồi vững vàng, chúng ta muốn gia tốc, tiểu thư thúc giục, lái xe đã không muốn cùng cái này nhược trí nói chuyện, Tần Phi lấy tay sờ lên đệm, nhìn một chút trong xe này không gian, còn giống như có thể đem thả xuống đi làm một cái giường. hẳn là ngủ hai người không có vấn đề gì lớn. Làm một chút vận động hẳn là cũng còn có thể. Ngạch, Tần Phi không tự chủ được nghĩ đến một chút không thể miêu tả hình tượng. Đáng chết Nhật Bản văn hóa. Vạn ác tư bản chủ nghĩa. Căng thần kỳ la. Ô tô phi tốc hướng về phía trước. Nhưng lại một điểm thanh âm đều không có. Vậy cảm giác không thấy một tia sóc này. Cũng không biết là xe này chất lượng tốt. Vẫn là tài xế này kỹ thuật điều khiển tốt. Tần Phi lần thứ nhất không có say xe cảm giác. Xem ra chính mình say xe. Là có mang tính lựa chọn. Còn có thể cứu. Tần Phi âm thầm thề. Chờ mình có tiền. Nhất định phải mua một cỗ đồng dạng xe. Về sau Tần Phi mới quen biết. Chiếc xe này có một cái rất không cao cấp danh tự. Porsche. Nghe xong thật giống như sáng sớm đường cái những cái kia quét rác xe. Xe bình ổn tiến lên. Không có cảm giác gì. Nhưng là Tần Phi nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật nhanh chóng lui về sau tốc độ. Liền biết cái này tốc độ xe khá nhanh rồi. Rất nhanh. Xe liền lái vào một cái cấp cao khu biệt thự ngừng lại. Tần Phi vừa định xuống xe. Lại có người cung kính đi ra cho Tần Phi mở cửa xe. Ngoạ tào. Loại đãi ngộ này, để Tần Phi thụ sủng nhược kinh. Tần Phi kém chút liền cảm động khóc. Vừa xuống xe, Tần Phi liền thấy một cái khác thự đồng dạng nhà lớn. Kỳ thật liền là biệt thự. Chỉnh thể tạo hình có điểm giống loại kia châu Âu tòa thành. Tần Phi hội giống trong này cũng đều là ở công chúa vương tử một dạng người. Toàn bộ mái hiên lại có một loại Trung Quốc vận vị. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Vàng son lộng lẫy. Xem ra gia chủ này người vậy tránh không được tục khí. Xuống xe về sau, Tần Phi quan sát một cái chung quanh. Ngược lại là bị trước cửa một cái to lớn hòn non bộ hấp dẫn. Hòn non bộ chủ yếu cấu tạo là giả tảng đá. Sau đó đỉnh đầu là một cái suối phun tại phun nước. Nước vi phạm với vật lý nguyên lý một mực thường đi chỗ cao. Sau đó chiếu xuống toàn bộ trên núi giả. Ao nhỏ mặt nước nở đầy hoa sen. Nước bên trong còn có thong dong tự tại màu mỡ cá chép. Cũng không biết có thể ăn được hay không. Nghe nói đây là ngắm cảnh cá không thể ăn. Cái này Tần Phi là không tin. Đúng dịp, vừa vặn hai đầu cá chép dây dưa cùng nhau lấy. Tựa như là tại giao hợp. Bãi xuống, lợi hại. Cảnh tượng này, Tần Phi chỉ có tại Thốn Kim công viên gặp qua. Tần Phi không chút đi qua nhà có tiền, cho nên có điểm tâm chiều bành trướng, cũng có chút cục xúc bất an, lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là đương nhiên, mời vào trong, có vị tiểu tỷ tỷ đến đây dẫn đường, không có ý tứ, nên tính là A-di. Tần Phi có chút khẩn trương, nhìn lầm, Tần Phi biết mình không thể bại lộ mình nhà quê đặc tính. Tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút cảm xúc đi theo A-di đi vào trong. Uông uông uông, chấm ngoặc kép, Tần Phi mới vừa vào một cái đại sảnh. Đột nhiên có một đầu hôm nay phát cẩu cẩu hướng Tần Phi trên thân nhào. Dạ Tần Phi nhảy một cái. Con chó này cùng bạch dục tú cái kia nhỏ tét đi không giống nhau. Cái này lớn hơn nhiều. Bộ dáng vậy rất hung với lại toàn thân tóc vàng. Kim quang lóng lánh. Lông phát sửa chữa rất chỉnh tề. So Tần Phi còn chỉnh tề. Với lại trên thân lòe lòe trang sức còn rất nhiều. Thật sự là người không bằng chó hệ liệt. Con này nghe nói là gọi là Shepherd. Chó vàng lớn. Một ít lão nhân nuôi chó là vì giải quyết cô độc. Dù sao người đã già liền không có bạn. Đặc biệt cần muốn cái này. Cái này Tần Phi là có thể lý giải. Nhưng là những này tiểu nữ sinh làm sao vậy như thế ưa thích nuôi sủng vật chó. Cái này Tần Phi thật không hiểu. Duy nhất giải thích chính là vì biểu đạt mình có yêu tâm a. Dù sao có yêu tâm là một hạng thêm điểm hạng. Đặc biệt là tại nam sinh trước mặt. Cho nên, bất quá cái này Shepherd, chó vàng lớn, đoán chừng là nhìn thấy Tần Phi lạ mặt, sinh ra cực lớn địch ý. Với lại Tần Phi tiến nhập nó địa bàn. Hắn bắt đầu kêu to, nếu như Tần Phi không nghe lầm lời nói, đây cũng là tại hạ lệnh trục khách ý tứ. Tần Phi đồng dạng đối tiểu động vật không quá cảm mạo, đặc biệt là chó, đây là có nguyên nhân. Nơi này liền nói một câu, đó là tiểu học lớp 5 thời điểm một cái hạ ngày, cũng chính là nghỉ hè. trời nóng nực đến bạo tạc. Toàn bộ địa cầu đều giống như một cái to lớn lồng hấp. Tần Phi lúc kia là một cái không bị trói buộc lại phóng đãng thiếu niên. Không có bất ngờ, hắn ở trên núi Chăn Châu. Nhưng là hắn không mang nước, cho nên hắn đói khát khó nhịn. Thật không may, Tần Phi thấy được một gia đình cây vải vừa lớn vừa tròn vừa đỏ. Thực sự chịu đựng không nổi, liền nghênh ngang leo tường mà vào. Thật chỉ muốn hái mấy quả nếm thử. Không có trộm ý tứ, trộm là lén lút. Tần Phi là quang minh chính đại đi hái, cho nên không tính trộm. Tần Phi lúc ấy là cho rằng như vậy. Viện này xác thực không ai trông coi. Không nghĩ tới là, vị này người ta tại mình cây vải vườn nuôi mấy đầu hung mãnh chó săn. Cái này mới là canh cổng thần thú. Tại Tần Phi vừa muốn hái dưới đệ nhất khỏa cây vải thời điểm, mấy con chó điên cuồng kêu to, chạy như bay đến. Tần Phi nhìn thấy bọn hắn hình thể cùng răng nanh, cơ hồ không có ý nghĩ khác, co cẳng liền chạy. Cái này chó so Tần Phi còn lớn hơn chỉ. Còn tốt Tần Phi chạy trốn tương đối nhanh, cuối cùng y nguyên bị mấy con chó đuổi mấy cây số. Bất đắc dĩ nhảy vào trong sông, mới trốn qua một kiếp. Từ nay về sau Tần Phi đối chó sinh ra bóng tối. Cho nên Tần Phi nhất tiếu chỉ đã chuẩn bị xong. Nếu như cái này Shepherd, chó vàng lớn, muốn công kích mình, Tần Phi định cho nó một chỉ. Cũng không biết đối cẩu cẩu có tác dụng hay không. Sợ là đến lúc đó lại biến thành một con chó điên a. Phi Phi, Phi Phi, ngươi mau trở lại. Hắn là bằng hữu ta. Không nên nháo. Trong phòng khách truyền ra Lưu Hải Lộ thanh âm. Tần Phi thuận thanh âm tìm kiếm. Một cái thon dài thân ảnh bước vào trong sảnh. Nàng hôm nay mặc cách ăn mặc để Tần Phi hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt ngạt thở. Một bộ quần dài trắng không có đến bắp chân. Vai nửa lộ. Không lạnh sao? Trước ngực một viên màu sắc thuần khiết ngọc lục bảo bảo thạch tản ra ánh sáng yếu ớt choáng. Đem trước ngực ra thì tôn lên trong suốt sáng long lanh. Mụ mụ ngươi làm sao không đem cái này bảo thạch đưa cho ta a? Thật sự là keo kiệt a. Hình cung yêu mỹ áo ngực rất tốt che giấu mình thiên phú không đủ. Để nó nhìn phong vận có thừa. Càng làm cho nàng eo nhỏ nhắn uyển chuyển giống như không nhịn được một nắm. Đây là ai chịu nổi a? Cao quán búi tóc màu đen cùng hơn hẳn tiết trắng lễ phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trắng nõn da thịt giống như xoa tinh dầu đồng dạng. Vừa trơn lại sáng, càng ngày để cho người ta nhìn lại thuần khiết lại vũ mị. Không thể không nói, cái này Lưu Hải Lộ một trưng diện, vẫn rất có lực sát thương. Trách không được có thể đem Diệp Văn tiểu tử kia mê đến thần hồn điên đảo. Đáng tiếc không phải ta đồ ăn, cũng không phải không thích, mà là lòng có sở thuộc. Thứ này liền là đi theo ngươi thị trường mua thức ăn đồng dạng. Kỳ thật đều muốn ăn, chỉ bất quá mua không nổi mà thôi. Tần Phi vậy mua không nổi cái này Lưu Hải Lộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.